mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 451, thần hy, gả cho anh có được không? 3, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, lúc Đường Dạ Bạch đi khỏi nhà lớn Đường gia có 3 vị đồng sự đang chờ anh, 3 vị đồng sự này là Đường gia Thế Giao, xưa nay cùng Đường lão giao tình cũng tốt, đối với việc kinh doanh của Đường Dạ Bạch cũng vẫn rất ủng hộ. Đường thiếu, Đường lão già rồi rất nhiều chuyện thấy không rõ, anh cũng đừng theo ông ấy làm loạn, cha con các anh cũng chỉ là có chút chuyện riêng không nên ảnh hưởng tới việc công làm lớn chuyện. Lúc trước anh muốn kinh doanh châu báu, là do 3 người chúng tôi hỗ trợ rất lớn, chúng tôi cảm thấy anh nhất định có thể đem Đường thị đến đỉnh cao mới, bây giờ chúng tôi cũng không muốn Đường thiếu phá hủy Đường thị. Một người khác nói, thật ra, anh cùng lão Đường khúc mắc quá sâu lại chưa từng cùng nhau nói chuyện qua một lần, cha con mới có thể càng lúc càng xa lạ, anh em chúng tôi cũng biết nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối đứa bé mà Đường thiếu muốn làm tròn trách nhiệm. Mấy người nói đi nói lại, đơn giản là muốn khuyên Đường Bạch Dạ không nên cùng Đường lão xung đột chính diện ảnh hưởng đến Đường thị. Đường Bạch Dạ mặt không biểu tình, bọn họ cũng không biết anh nghe lọt tai hay không, mấy người họ đành bất đắc dĩ rời đi. Đường Bạch Dạ lái xe ra bờ sông hóng gió một mình, lời nói của Hạ Thần Hy hiện lên ở trong đầu anh cười khổ bắt đầu từ khi nào mỗi một câu nói của người phụ nữ này đều có sức ảnh hưởng lớn tới anh như vậy. Tâm trạng bực bội, nhận được điện thoại của Vân Giật. Tôi chính là rất phiền lòng, có chuyện gì thì chính anh nhìn qua một chút. Đường Bạch Dạ kéo kéo cravat tâm phiền ý loạn, anh tưởng là Đường Môn xảy ra chuyện gì cần phải họp. Vân Giật cười khổ tôi muốn chính mình nhìn qua rồi làm nhưng mà. Bạch Dạ, nói cho anh biết một tin tức ta sẽ bị song quy tạm hiểu là quy định kép nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp nhằm khởi tố và trừng trị các thành viên, những người bị triệu tập đến một địa điểm và thời gian xác định để thẩm vấn. Viên chức vi phạm này có thể bị giam giữ vô thời hạn, bị từ chối đại diện hợp pháp và không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh em nhờ vào cậu, cậu không thể thấy chết không cứu. Vân Giật nói cậu ta bị song quy. Giọng nói kia cảm giác như đang nói hôm nay trời muốn đổ mưa ra cửa nhớ đem theo ô. Di động Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa bị rơi, chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ đã không đủ để diễn đạt tâm tình của anh, lấy bối cảnh hùng mạnh của Vân gia ở thành phố có người dám động tới Vân Giật. Anh là ứng cử viên sáng rẽ cho vị trí thị trường, sắp tới là nhiệm kỳ mới lúc này xảy ra chuyện hiển nhiên không đúng. Có người đưa một ít tài liệu cho bên kiểm tra kỷ luật, vấn đề tài vụ của tôi không rõ ràng lắm. Vụ án buôn lậu vùng Duyên Hải sẽ phải kết án, có khoảng 100 quan chức trung ương bị kéo xuống nước, thật bất hạnh là tôi bị đẩy ra làm kẻ chịu tội. Vân Giật nói xong Vân đạm phong khinh, ý như là nói chuyện không liên quan tới mình. Xít, Đường Bạch Dạ nguyền rủa một tiếng, lão tư lệnh biết không? Tôi bị song quy đã có người báo đến trước mặt ông của tôi rồi, ông ấy lục thân bất nhận, nghĩa là ông của VD không chịu bảo vệ cho anh ý, hoàn toàn giao tôi cho kiểm tra kỷ luật, người nhà tôi không tiện ra mặt miễn cho người ta nói gia đình tôi bao che khuyết điểm, bao che đồng nghĩa với đồng mưu, cậu hiểu chưa? Vân Giật thở dài, nhưng Đường Bạch Dạ nghe thế nào? Góc truyện audio.com, cũng cảm thấy giọng điệu của Vân Giật nhẹ nhàng như vậy, chẳng nghe ra được có gì trầm trọng, rốt cuộc là tài liệu gì? Cậu cũng biết vụ án buôn lậu vùng Duyên Hải, vùng đó là thời gian chúng ta học đại học làm ăn, đem đường buôn lậu Trung Mỹ bán cho người khác, kết quả này một nhóm người hiện tại bị dìm nước đem tôi khai ra. Cách chương.